Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, tìm không lành lặn trang bị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu ở thành Yavis bên này ở Mona bỗng. Nhiên nhận được tộc tinh linh mẫu hậu tin tức truyền đến nói là có vô cùng trọng yếu sự việc để cho. Nàng trở về một chuyến. Mona không thể không thu thập một chút đồ, nhưng cân nhắc đến Smith Lâm sẽ tìm nàng, liền trực tiếp đi tìm Smith Lâm nói một chút, để tránh Smith Lâm không tìm được nàng mà cấp. Lúc này mặt trời rất nhức mắt, ánh mặt trời rất phơi, nhưng là đối với Mona mà nói, đây coi là không được cái gì, ngược lại hắn còn thật thích loại này ánh mặt trời, ấm áp. Đi mười mấy phút đi tới Smith siêu thị sau phát hiện điểm cửa là đang đóng. Nhất thời liền buồn bực. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Nàng cũng không biết Smith Lâm đi nơi nào. Tên này sẽ không đi chơi đi. Mona mặc dù đoán có chút nghiêng. Bất quá cũng là 89 phần 10. Ngay tại nàng muốn trở về cầm thứ này lúc rời đi. Chợt phát hiện tại đối diện dược tề trong tiệm Eileen. Lập tức lại chạy tới hô, Eileen, Eileen, ta có vô cùng trọng yếu sự việc hỏi ngươi, Eileen đang phối trí dược tề cần ma pháp vật liệu. Liền nghe có người đang kêu nàng, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xem phát hiện là Mona, liền cười hì hì nói, Mona tỷ tỷ à, ngươi tới làm gì, đại thúc không có ở đây, hắn đi ra ngoài, ngựa vậy cũng được cũng không có gấp hỏi Smith Lâm đi nơi nào. Mà là quay lại nhìn chằm chằm Eileen cẩn thận nhìn xem sau đó mới một mặt nghi ngờ hỏi. Eileen ngươi đây là? Eileen cười ngọt ngào cười. Ta đang học chế tạo dược tề à? Mona nhìn Eileen thuần thục phối trí ma pháp vật liệu. Luôn cảm giác mình nhìn lầm rồi. Nhưng tình huống thực tế nhưng lại như là thấy như vậy. Eileen, ngươi thật là lợi hại. Đúng rồi. Cùng Smith Lâm trở về ngươi nói cho hắn. Ta hồi tộc tinh linh. Có chuyện trực tiếp tới rừng tự nhiên. Được. Mona tỷ tỷ, ta sẽ không tiễn. Eileen không ngẩng đầu. Một bộ đại sư dáng vẻ ở đó phối trí vật liệu. Để cho Mona là khóc cười không được. Rời đi Mina dược tề cửa hàng sau này. Thu thập một chút đồ rời đi. Cùng lúc đó. Ở thành Yavis thu thập Smith siêu thị tin tức Taurus ở một buổi trưa này thời gian cũng là thu thập. Không ít tình báo, hắn không nghĩ tới là một cái như vậy cửa tiệm lại có thể như thế lừa. Hơn nữa nghe những cái kia ở Smith siêu thị mua qua đồ ngạch người nói. Tựa hồ những cái đồ ăn kia có một ít thần kỳ hiệu quả. Còn như cụ thể hiệu quả thần kỳ hắn cũng không biết. Đây đối với Taurus mà nói rất không tưởng tượng nổi. Bất quá vẫn là phải trở về cho xác thủ lãnh báo cáo. Trở lại tộc người thú sau đó. Taurus cầm kim thượng chưa thu thập được tin tức cho xác đầu đuôi gốc ngọn kể một lần. Một chút bỏ sót địa phương cũng không có. Xác sau khi nghe xong lặng lẽ không nói lời nào. Suy nghĩ được có 5-6 phút mới mở miệng. Xem ra cửa tiệm kia trải không bình thường. Ngươi nhìn cửa tiệm kia trải. Nếu như mở cửa, đi ngay dò xét một chút. Không nói là dò xét, chính là đơn giản đi tiếp xúc một chút. Thích hợp, chúng ta vậy mua một chút hồi đi thử một chút. Xem có phải hay không có thần kỳ hiệu quả, ta biết. Thủ lãnh, Taurus, bán nhân mã bộ lạc và nghiêu đầu nhân bộ lạc gần đây tình huống thế nào? Thủ lãnh, bán nhân mã bộ lạc gần đây chuẩn bị bọn họ hoạt động săn thú. Mà nghiêu đầu nhân bộ lạc tựa hồ không động tĩnh gì. Rất yên lặng, một chút tin tức cũng không có, xác trong đầu nghĩ. Chẳng lẽ Ô Lai Chi tên kia cũng nhận được thứ tốt gì, cái này làm cho xác lại liên tưởng đến Smith. Siêu thị, không khỏi được suy tư, nếu như nghiêu đầu nhân bộ lạc vậy mua có hiệu quả thần kỳ ăn. Như vậy nghiêu đầu nhân bộ lạc thực lực khẳng định sẽ tăng lên một đoạn. Mặc dù không vượt qua bọn họ tộc người thú, nhưng nhất định có thể ở năm nay bộ lạc thi đấu lên ra chút danh tiếng. Các bộ lạc bây giờ mặc dù ngày thường rất hòa thuận, nhưng là chỉ có đạt tới cái những người khác biết mỗi một bộ lạc bây giờ đều có cạnh tranh. Chỉ là không có đặt ở trên mặt nổi, mỗi cái bộ lạc cũng sẽ thu thập những bộ lạc khác tin tức. Để tránh bỏ qua thời cơ, xác cuối cùng hay là tìm liền người đi tìm hiểu nghiêu đầu nhân bộ lạc tin tức đi. Hắn bây giờ đối với bán nhân mã bộ lạc và nghiêu đầu nhân bộ lạc rất không yên tâm. Tổng cảm thấy Olaichi và Ankuka Tư sẽ làm chút chuyện. Trở lại nghiêu đầu nhân bộ lạc nơi này khu trồng trọt vực bên trong. Cao tối hôm qua nhìn xem Smith Lâm trồng hạt giống kết quả nảy mầm. Buổi trưa hôm nay lại đi xem kết quả phát hiện lại có thể lớn lên có 4-5cm cao. Cái này làm cho Cao có chút nói bừa đồng thời. Cũng cảm thấy được có chút không tưởng tượng nổi. Những mầm móng này thật sự là quá thần kỳ. Lúc này có một cái và Cao cùng nhau tuần tra người kêu mâu hơn. Sắp tới gần tò mò hỏi Cao. Cao ngươi nhàn rỗi không chuyện gì tổng xem khối thổ địa này nhìn cái gì. Bên trong có ma pháp vật liệu à? Chẳng lẽ, đi đi đi, đây là chúng ta thủ lãnh khách quý trồng hạt giống, để cho chúng ta chiếu cố. Hơn nữa thủ lãnh vậy đồng ý, mâu hơn kinh ngạc nhìn Cao dò hỏi. Ai, Cao, vị quý khách kia là phải hay không trước đoạn thời gian giải quyết chúng ta khu trồng trọt vực ma? Thú bạo động người à, người cái này không biết sao? Mâu hơn im lặng nhìn Cao, ta cũng là từ mỏ sắt khô bên kia lúc trở lại biết. Người cũng không phải không biết ta trực ban ở mỏ sắt khô bên kia, ai? Đúng rồi, mâu hơn, các người mỏ sắt khô không phát sinh đại sự gì đi, không phát sinh việc lớn. Chính là gần đây mỏ sắt sản xuất càng ngày càng ít. Phỏng đoán hầm mỏ này phải bị thải không liền, không thể nào đâu. Lúc này mới khai thác không tới một năm à, Cao có chút không dám tin tưởng. Bởi vì bọn họ nghiêu đầu nhân bộ lạc nơi năm trước phát hiện hữu một tòa mỏ ở vùng lân cận. Hơn nữa không người khai thác. Olaichi lúc ấy thì tìm người đi khai thác. Khai thác được bây giờ không tới một năm sẽ không có. Cái này không thể nào đi. Cái gì không thể nào? Bây giờ khai thác người ở trong hầm mỏ khai thác đều là một ít còn dư lại bể mỏ kim loại, Cao gật. Đầu một cái, hai người trò chuyện một lát liền mỗi người tách ra. Mà đang điều tra bạo phong hành lang tình huống Dio và Mark hai vị ma pháp sư đã tới khoảng cách. Bạo phong hành lang không tới 1000m địa phương, nhưng là bởi vì phía trước gió bão thật sự là quá điên cuồng. Gió cát thổi phải là đầy trời bay. Bọn họ cũng không cách nào đến gần. Hơn nữa dựa theo loại gió bão này trình độ nếu như đến gần nói rất dễ dàng liền bị cuốn bay. Trừ phi mang theo trọng lực hình ma pháp đạo cụ gia tăng tự thân trọng lực. Bất quá trọng lực ma pháp đạo cụ Brian đặc thù loại đắt hơn gấp đôi. Coi như là người có tiền trang bị. Dio, ngươi có phát hiện gì không? Gió bão thật sự là quá lớn, Mark. Ngươi cấp làm gì? Bạo phong hành lang không phải có một đoạn thời gian gió bão, yếu ớt, đợi một chút là được, đáng. Chết, đi ho luật chuyện này ngươi còn trông cậy vào gió bão sẽ thành ít một chút. Làm cho đùa à, trên thực tế vậy, quả thật như ngựa có thể nói như vậy. Bây giờ bạo phong hành lang vùng lân cận gió bão nếu muốn hạ xuống. Vậy thật là nói vớ vẩn. Dựa theo trước mắt gió bão cấp bậc có thể nói có cấp 10 gió lớn trình độ. Đi lên trên căn bản liền là chịu chết. Vậy may cái này hai ma pháp sư cẩn thận một ít. Nếu không sớm muộn được chơi xong. Mà Wilson ở trong cấm khu nhưng là đang tìm một món đồ. Món đồ này coi như là một cái sống lại vị kia đại nhân không lành lặn trang bị. Bọn họ tìm thời gian dài như vậy vật liệu chính là vì tu bổ cái này trang bị. Bất quá rất tiếc là cấm khu phạm vi lớn, nguy hiểm rất nhiều, coi như là chính hắn cũng phải cẩn thận hơn. Bỗng nhiên một cái bóng đen thoáng qua, Wilson cảnh giác nhìn bốn phía, một tiếng sói tru truyền vào Wilson trong lỗ tai, nhất thời Wilson cảm thấy không ổn.